Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Beelzemon. Hai càng, tứ đại hạch tâm căn cứ trong thành phố, làm từng cái học viên phản ứng lại trong nháy mắt đó. Oanh, oanh, oanh, trong không khí. Lập tức liền truyền ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Sau đó, tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố ngoại vi, trung tâm, hạch tâm, tại chỗ, tứ đại khu vực, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Bọn họ vừa xuất hiện liền mặt lộ vẻ kinh sợ, khiếp sợ quát lên, Tô Ly, hắn không phải 2 năm trước vừa mới tiến nhập hạch tâm căn cứ sao? Hắn hiện tại liền muốn khiêu chiến top 100 bảng. Ta nhớ được hắn 2 năm trước chỉ có thể đánh bại Tần Chính, Vương Định ba những người này a. Lẽ nào hắn chỉ dùng 2 năm, đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 10% ở trên, nhưng lại lên cấp làm kim cương cấp võ giả. Nếu không, hắn làm sao dám khiêu chiến top 100 bảng? Phải biết rằng Top 100 bảng đệ 10 không danh, đều muốn pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 12% ở trên. Ngoặc kép, nếu như lên cấp kim cương cấp võ giả, Tô Ly biết khiêu chiến top 100 bảng kỳ thực rất bình thường. Hắn coi như chỉ đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% cũng phi thường cường đại. Dù sao, hắn có 4 loại vũ hồn. Đối với pháp tắc vận dụng cùng ý thức chiến đấu, càng làm mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn lấy loại thật lực này đi khiêu chiến top 100 bảng, ta hoài nghi chí ít cũng có thể giết đến trước 50 danh, thậm chí là trước 30 danh. Nhưng sợ là sợ, Tô Ly có thể là lấy hoàng kim cấp tu vi đi khiêu chiến top 100 bảng. Hoàng kim cấp khiêu chiến top 100 bảng. Ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Cái kia Tô Ly đắc tướng pháp tắc chi lực tìm hiểu đến bao nhiêu? Coi như Tô Ly đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên, còn có thể tiếp tục tiến bộ, nhưng thời gian 2 năm, hắn ở hoàng kim cấp có thể tiến bộ bao nhiêu? Chưa chắc không có khả năng này. Các ngươi lẽ nào quên mất, 2 năm trước khiêu chiến tái, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 7-8%, đang sử dụng 3 vũ hồn dung hợp kỹ năng dưới tình huống, là có thể đánh bại đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 9-98% 07 Vương Định 3. Hắn hiện tại nếu như đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên, pháp tắc phương diện này chênh lệch liền đền bù. Lại thi triển 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng, chênh lệch chỉ biết càng lớn. Hơn nữa, ai biết 2 năm qua, người này lại tiến bộ bao nhiêu? Các người liền khẳng định như vậy, hắn không thể ở 2 năm bên trong đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 12% ở trên sao? Theo người thứ tư thanh âm vang lên, vùng này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng vậy, ai có thể khẳng định đâu? Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng Tô Ly sáng tạo kỳ tích thực sự nhiều lắm, cho nên hắn thật không có khả năng ở ngắn ngủi 2 năm bên trong lấy hoàng kim cấp tu vi đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 12% ở trên sao. Điểm này không ai có dám định. Yên lặng đại khái 2-3 giây, rốt cục lần nữa có thanh âm truyền ra, suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải. Chúng ta lại không ở top 100 trên bảng, nên nhức đầu không phải chúng ta, mà là cảnh ngày qua những người này. Tô Ly hiện tại là có thể khiêu chiến top 100 bảng. Còn cần mấy năm là hắn có thể trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ top 100 bảng. Ha ha ha, nói không sai, các vị, ta đi trước một bước. Tô Ly khiêu chiến top 100 bảng loại này đại hí, ta có thể sẽ không bỏ qua, mang ta một cái, tiết kiệm xuống 100 điểm tích phân đâu. Cũng mang ta một cái, tiểu hình truyền tống trận tối đa có thể truyền tống 5 cá nhân. Có thể tiết kiệm 1 điểm là 1 điểm a. ngoặc kép, khi triệt để sau khi phản ứng, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, xuất hiện một cái trước nay chưa có hình ảnh. Trong chớp nhoáng này, coi như là những cái này ở tại khu vực bên ngoài học sinh mới của ở không có bao nhiêu tích phân dưới tình huống, cũng 5 người tụ chung một chỗ, lấy phương thức như vậy, sử dụng tiểu hình truyền tống trận, đi trước top 100 bảng. Tứ đại hạch tâm căn cứ trong thành phố, tiền tiền hậu hậu có vượt lên trước 80% trở lên học viên. Dùng tốc độ nhanh nhất đi trước top 100 bảng, bọn họ đều rất tò mò. Đi tới tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị tổng cộng chỉ có 3 năm tô ly. Đến cùng cường đại đến trình độ nào, duy nhất có thể xông đến top 100 bảng bao nhiêu danh. Trên thực tế, không chỉ là tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố học viên đã bị kinh động, liền đóng tại tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố vương giả, hoàng giả, cùng với 15 vị trí tôn đại đế thần hồn hình chiếu, đều bị tin tức này cho kinh động, thả câu căn cứ thành phố Long Cung, bên trong. Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu vô ý thức liếm môi một cái, lại phát hiện mình là hình chiếu, chỉ là một năng lượng thể, liếm môi căn bản vô dụng. Tiểu tử này, Đỗ Khai Bình nghĩ đến 2 năm trước Tô Ly thì thầm cái kia mấy câu nói. Trong lòng cả kinh nói, hắn còn sẽ không thật có thể vào hôm nay đánh xuyên qua top 100 bảng A. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu tự tay xé một cái. Hư không trong nháy mắt vỡ vụn, thần hồn hình chiếu một bước đi vào hư không vết rách bên trong. Hướng phía top 100 bảng phương hướng đi, không chỉ là Đỗ Khai Bình, còn có Ngũ Phương Đại Đế, còn có Tinh Hà Đại Đế, còn có Âm Dương Thiên Tôn, 15 vị trí tôn đại đế thần hồn hình chiếu, có thể tự mình giáng lâm tất cả đều trực tiếp hàng lâm top 100 trên bảng phương. Không thể tự mình giáng lâm nói, liền trừng mắt một đôi mắt. Trực tiếp vượt qua thời không quan sát kế tiếp top 100 bảng khiêu chiến. Top 100 bảng nơi đó, lúc này, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc đã trợn tròn mắt, liền Tô Ly đều nuốt ngụm nước miếng, sơ qua một ít chấn động, truyền tống trận, rậm rạp chằng chịt tiểu hình truyền tống trận, trải rộng top 100 bảng 4 phương 8 hướng. Không ngừng có một cái tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố học viên truyền tống đến nơi đây. Còn có càng nhiều tiểu hình truyền tống trận quang mang dần dần lóng lánh. Lúc này mới bao lâu a? Tô Ly cả nhà bọn họ ba thanh, liền thấy trên vạn người xuất hiện. Ngoạn tao, Tô Ly chấn động kinh ngạc một chút. Ta nhân khí cao như vậy sao? Cư nhiên có nhiều người như vậy đến xem ta khiêu chiến top 100 bảng. Bất quá, bọn họ là muốn nhìn ta thua, vẫn là muốn nhìn ta thắng. Khiêu chiến top 100 bảng sẽ có người tới xem, điểm này Tô Ly cũng không ngoài ý. Trên thực tế, 3 năm nay, hắn thu được vài chục lần như vậy điện tử hợp thành thanh âm. Mới bắt đầu một lần, Tô Ly còn đi nhìn thoáng qua, phát hiện đối với mình không có bất kỳ trợ giúp, cho nên sau này top 100 bảng khiêu chiến hắn liền chẳng muốn đi nhìn. Đương nhiên, đối với hắn mặc dù không có dùng, nhưng đối với Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, cùng với những học viên khác, vẫn là rất hữu dụng. Dù sao top 100 bảng khiêu chiến tái, ý nghĩa tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị vương giả phía dưới sức chiến đấu cao nhất. Phổ thông học viên xem bọn họ chiến đấu, tuyệt đối có thể có thu hoạch, cho nên mỗi một lần top 100 bảng khiêu chiến, Hướng Dương đều sẽ mang theo Thường Nhạc Nhạc cô muội muội này đi tham quan học tập. Nhưng then chốt, người này cũng quá là nhiều a. Ấn loại tốc độ này đến xem, Tô Ly thậm chí hoài nghi, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị có phải hay không dốc hết toàn lực, có thể tới người, cơ bản đều đã tới. Nhưng so với Tô Ly ba người khiếp sợ, tới nơi này tham quan học tập top 100 bảng khiêu chiến người, nội tâm khiếp sợ càng lớn. Hoàng kim cấp, Tô Ly cư nhiên thực sự vẫn là hoàng kim cấp võ giả. Nói cách khác, Tô Ly ở hoàng kim cấp tu vi này, thì có tự tin có thể khiêu chiến top 100 bảng. Tê tương đương, nghĩ tới những thứ này, người tới nơi này cảm giác mình đều nhanh hít thở không thông. Đại não cũng trống rỗng, thiên nột, Tô Ly 2 năm qua đến cùng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi bao nhiêu? Mới dám lấy hoàng kim cấp tu vi khiêu chiến top 100 bảng. Nếu là hắn thực sự khiêu chiến thành công, chính là tứ đại hạch tâm căn cứ trong lịch sử cái thứ nhất lấy hoàng kim cấp tu vi lên bảng học. Viên, ở nơi này những người này trong rung động, đột nhiên có người hô, Chu Dung đâu, hắn thế nào còn chưa tới. Tô Ly chỉ là hoàng kim cấp võ giả, hơn nữa mới đến hạch tâm căn cứ 3 năm. Hắn lẽ nào chỉ sợ, cái thanh âm này mới vừa vang lên, lập khắc liền có người quát mắng. Tới, Chu Dung tới, chủ trì top 100 bảng khiêu chiến vương giả cấp võ giả cũng tới. Ngoạn tao, liền cảnh ngày qua đều tới. Đám người nghe vậy, dồn dập nhìn lại, quả nhiên phát hiện, Chu Dung, cảnh ngày qua thân ảnh phân biệt từ một cái tiểu hình trong truyền tống trận đi ra. Mà trên bầu trời thì là có một vương giả cấp võ giả phủ xuống. Người vương giả này cấp võ giả, 3 năm này vẫn phụ trách chủ trì top 100 bảng khiêu chiến. Cho nên, Tô Ly đều biết hắn gọi cái gì. Người này tên gọi là La Sơn. Vũ hồn là một loại gánh vác núi cao cự thú, Đà Sư Tử Núi. Bị những người khác gọi là Đà Sơn Vương. Là Đa Bảo Thiên Tôn một người trong đó đệ tử. Hắn thứ nhất, bao quát Tô Ly ba người ở bên trong, dồn dập thối lui một khoảng cách, cấp cho hắn ra một cái vị trí. Tiền bối, đại nhân, đám người hô, ân, La Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn về phía Tô Ly, trong ánh mắt lưu lộ một thán phục. Tô Ly, hắn tự nhiên là biết đến. Nhưng lập tức chính là hắn loại này vương giả, cũng bị Tô Ly hiện tại chuyện cần làm cho chấn động đến rồi. Phải biết rằng, Mạc Tinh Hà cái này lưu truyền 800 năm vô địch truyền thuyết, cũng là ở đi tới hạch tâm căn cứ thành thị sau 20 năm, mới bắt đầu khiêu chiến top 100 bảng. Cùng Tô Ly vừa so sánh, Mạc Tinh Hà nhất định chính là người em trai, hắn có lòng muốn nói điểm cái gì. Nhưng lại cảm giác được, loại thời điểm này còn nói cay rắm. Cách làm chính xác nhất chính là khiến cho Tô Ly cùng Chu Dung trực tiếp mở đánh. Nghĩ tới đây, La Sơn ánh mắt đồng thời rơi vào đứng ở trước mặt nhất Tô 210 cách. Chu Dung trên người, Tô Ly đã nộp 10.000 điểm tích phân. Chu Dung người không có cự tuyệt tư cách. Hiện tại ta tuyên bố. Một lần này top 100 bảng khiêu chiến chính thức bắt đầu. La Sơn dứt lời, tại chỗ có người vây xem hưng phấn, kích động, trong ánh mắt, La Sơn vung tay lên một cái. Đông, một tiếng, một mặt to lớn giả thuyết huyễn kính đập vào mặt đất. Cùng phía trước bất đồng chính là, bởi vì Tô Ly cùng Vương Tú Tú chuyện, giả thuyết huyễn kính đã bị sửa đổi. Tuyệt sẽ không tái xuất hiện đánh không chết liền lập tức khôi phục tình huống. Các người cô đọng thần hồn chi lực, tiến nhập giả thuyết huyễn kính A. Tô Ly cùng Chu Dung yên lặng gật đầu. Hai người kia một câu nói cũng không nói. Dồn dập xếp bằng ngồi dưới đất. Cô đọng thần hồn chi lực. Không bao lâu, mọi người ngẩng đầu nhìn đến. Giả thuyết huyễn kính mặt kiếng xuất hiện một tia sóng gợn. Làm sóng gợn bình tĩnh trở lại, Tô Ly cùng Chu Dung thân ảnh hiện lên một chỗ sông phía trên. Bắt đầu rồi, lập tức phải bắt đầu rồi. Trong chớp nhoáng này, bất kể là của ai ánh mắt, đều rơi vào Tô Ly cùng Chu Dung trên người. Tô Ly lần đầu tiên khiêu chiến top 100 bảng, loại sự tình này khiến cho tất cả mọi người tại chỗ. Không đúng. Liền giấu ở tầng tầng trong hư không chí tôn đại đế. Đều phá lệ quan tâm. Giả thuyết bên trong ảo cảnh. Tô Ly cùng Chu Dung trên người đều có một cái lồng ánh sáng bảo vệ. Đây là cho bọn hắn phóng thích vũ hồn thời gian. Chu Dung sắc mặt trầm trọng. Hắn căn bản không cùng Tô Ly khách khí. Phía sau một đạo hào quang màu đỏ thắm nở rộ. Đã đem hắn vũ hồn, tam sắc thần hỏa, thả ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Trong không khí truyền ra từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Nóng bỏng nhiệt độ cao từ Chu Dung trên người truyền ra. Quay được phía dưới sông đúng là rất nhanh khô héo. Mà ở phương xa đại địa càng là không ngừng nghiền nát ra từng đạo vết rách. Đem giang hà bốc hơi lên. Đem đại địa nướng ác. Đây chính là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 12% trở lên kim cương cấp võ giả thực lực. Một màn này khiến cho rất nhiều người tâm trí hướng về. Nhưng người nhiều hơn ánh mắt nhưng vẫn tập trung ở Tô Ly trên người. Bọn họ chứng kiến, làm Chu Dung đem vũ hồn thả ra thời điểm. Tô Ly phía sau, dĩ nhiên chỉ hiện lên một đạo vũ hồn hư ảnh. Beelzemon, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?